Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 535, rời đi, gocchuyenaudio.com. Phần đông tu sĩ không ngừng triệt thoái phía sau, trong nháy mắt cũng đã cùng Tô Từ Mặc kéo ra nhất định khoảng cách, mọi người đứng ở đằng xa xem thế nào, cũng không dám nữa tiến lên, dù vậy cũng không có ai ly khai. Chôn giấu vạn niên chi cửu dưới mặt đất cung điện vào miệng hiển hiện, mỗi người đều muốn đi vào tìm tòi cuối cùng. Tô Từ Mặc trong lòng cười lạnh, thu hồi Yểm Nguyệt cung, thân hình lập lòe, một lần nữa tiến xuống dưới đất cung điện. Một đường chạy vội, Tô Từ Mặc rất nhanh tựu đi tới linh điền dược viên trước. Từ Mặc không có sao chứ? Nhìn thấy Tô Từ Mặc trở về, Huyền Dịch ba người vội vàng nghênh đón. Vừa rồi cái kia một trận đại chiến, bọn hắn trọng thương bên người, căn bản đều không có cơ hội xuất thủ. Hôm nay, nghỉ ngơi một chút lại nuốt mấy hạt linh đan rượu dược, Huyền Dịch ba người thể lực đều khôi phục một ít, thương thế cũng tạm thời ổn định lại. Tô Từ Mặc thấy ba người trạng thái coi như cũng được, liền trầm giọng nói. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đem cái mảnh này dược viên trong linh thảo thu hoạch mất, mau rời khỏi đại kiền phế tích. Vương Viêm đã chạy ra nơi đây, bên ngoài còn vây quanh phần đông tu sĩ, hơn nữa tụ tập ở đây tu sĩ, đã là càng ngày càng nhiều. Chỗ này dưới mặt đất cung điện căn bản giấu giếm không được. Vạn niên chu quả khoảng cách thành thục còn một tháng nữa thời gian. Trong một tháng này, Bắc vực nhất định là gió dục mây vần, đại kiền phế tích chắc chắn đưa tới rất nhiều kim đan chân nhân, thế cục sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn phức tạp. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp táng thân trong đó. Đã liền Tô Từ Mặc cũng không dám cam đoan chính mình có thể toàn thân trở ra, huống chi là Huyền Dịch ba người. Huyền Dịch ba người hiểu ý, bốn người chia nhau thu hoạch dược viên trong linh thảo dược liệu, đều cất vào trong túi trữ vật. Trong lúc này, Tô Từ Mặc trực tiếp ăn một cây huyết nhân sâm, nuốt một viên xích diễm quả, thấy được Huyền Dịch ba người nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết rằng, rất nhiều linh thảo dược liệu đều không có biện pháp trực tiếp phục dụng. Kia dược lực quá mãnh liệt, có năng lực tràn đầy, thường thường cần mặt khác dược liệu trung hòa, giống như Tô Từ Mặc như vậy nuốt sống huyết nhân sâm, xích diễm quả đấy, ba người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ Mặc ngươi như vậy ăn sống, thân thể sẽ không xảy ra vấn đề sao? Huyền Dịch nhịn không được hỏi, ách, Tô Từ Mặc đánh cho cái nấc, một cỗ tản ra mùi máu tanh nhiệt khí từ miệng trong phun tới. Không có việc gì, mùi vị cũng không tệ lắm, Tô Từ Mặc chép miệng chật lưỡi, thần sắc nhẹ nhõm. Cái này huyết nhân sâm, xích diễm quả, đổi lại bình thường kim đan chân nhân, thật đúng là không chịu nổi. Nhưng Tô Từ Mặc tiên, yêu đồng tu, hơn nữa toàn bộ bước vào đan đạo, khí huyết thân thể cường đại kinh người, có thể đem cái này hai gốc linh thảo trong có năng lực đều hấp thu. Hôm nay, hắn trọng thương bên người, linh lực khô kiệt, khí huyết suy yếu, chỉ có như vậy trực tiếp thôn phệ linh thảo dược liệu phương pháp xử lý, mới trực tiếp nhất. Nuốt vào huyết nhân sâm, xích diễm quả sau đó, Tô Từ Mặc trong cơ thể huyết mạch oanh long long vận chuyển, không ngừng tiêu hóa hấp thu hai loại linh tài trong có năng lực. Phối hợp thân thể bản thân cường đại tự lành lực lượng, thân thể tình huống đã là càng ngày càng tốt. gocchuyenaudio.com, Tô Từ Mặc nhìn qua chiêu này có ích, một bên thu hoạch một bên nuốt sống linh thảo dược liệu. Cũng mặc kệ mùi gì nói cỡ nào cứng rắn, liền dây lưng xác một tia ý thức nhét vào trong miệng, ự xê, nhai cái hiếm vỡ, nuốt vào trong bụng. Lý Tử Duyệt thấy được đầu đầy mồ hôi, trong lòng của hắn sinh ra một loại ảo giác, Tô Từ Mặc giống như không phải một người, mà là một đầu cực đói thượng cổ đại yêu, như thao thiết cùng loại chim ăn thịt hết thảy. Cảm nhận được Huyền Dịch ba người ánh mắt quái dị, Tô Từ Mặc cũng không có thu liễm. Bên ngoài cường địch bao vây, chỉ có như vậy, mới có thể tốc độ nhanh nhất khôi phục lại. Rất nhanh, Tô Từ Mặc bốn người liền đem mảnh dược viên trong linh tài thu hoạch được 7-8 phần, chỉ còn lại chu quả phụ cận linh thảo dược liệu rồi. Trước đây, Tô Từ Mặc dặn dò qua Huyền Dịch ba người, ngàn vạn chưa tới gần chu quả. Lúc này, Lý Tử Duyệt có chút không nỡ bỏ những linh thảo này dược liệu vứt bỏ tại đây, nhịn không được tiến lên, đều muốn đi thu hoạch lại bị Tô Từ Mặc một chút níu lại. Đừng đi, Tô Từ Mặc thần sắc ngưng trọng, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Chu quả đã bắt đầu cướp đoạt rồi. Không có thành thục chu quả, chẳng những không phải đại bổ chi vật còn có kịch độc. Tại kia sắp sửa thành thục thời điểm, chu quả cũng sẽ lướt qua phụ cận hết thảy sinh linh sinh mệnh tinh nguyên, bất luận là nhân tộc còn là yêu tộc. Một cỗ cực nóng khí tức dần dần tràn ngập, trước hết nhất gặp nạn đấy, chính là chu quả phụ cận rất nhiều linh thảo dược liệu. Tại cỗ khí tức này bao phủ phía dưới, những linh thảo này dược liệu lấy mắt thường có thể thấy được tăng tốc độ héo rũ. Bất quá 10 cái hô hấp, rất nhiều linh thảo hóa thành cho tàn bụi bặm. Thấy như vậy một màn, Lý Tử Duyệt nuốt nước miếng, một trận hoảng sợ. Vừa rồi nếu không phải Tô Từ Mặc giữ chặt hắn, một khi hắn xông lên, bị cái này nóng bỏng khí tức bao phủ đi vào, chỉ sợ cũng là lành ít giữ nhiều. Rời đi trước cái này, nuốt sống rất nhiều linh thảo dược liệu. Tô Tử Mặc trạng thái rõ ràng tốt lên rất nhiều, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thần thái sáng láng. Ly khai dưới mặt đất cung điện, Tô Tử Mặc không để ý đến tu sĩ khác, mang theo Huyền Dịch bốn người trực tiếp hướng phế tích bên ngoài bước đi. Huyền Dịch ba người vẫn là có thương tích bên người, thủy chung không có khôi phục, không thích hợp đại chiến. Tô Tử Mặc không có xông vào đế cung, mà là lợi dụng cường đại thị lực tính lực linh giác né qua âm binh âm mã tuần tra, lặng yên không một tiếng động mang theo ba người đã đi ra đế cung. Đế cung bên ngoài, rất nhiều lệ quỷ cảm nhận được Huyền Dịch ba trên thân người huyết khí, nghe thấy theo gió mà đến. Âm phong gào thét, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, nhưng rất nhanh, phần đông lệ quỷ chứng kiến phía trước nhất thanh sam tu sĩ, trong nháy mắt sợ tới mức giải tán lập tức không còn có xuất hiện qua. Tô Tử Mặc đem Huyền Dịch ba người đưa đến đại kiền phế tích bên ngoài, mới dừng thân hình. Lúc này, phía chân trời mơ hồ tảng sáng, ngoài việc màu mê ly hà quang, vung vãi tại đây mảnh phế tích bên trên, nhìn qua hoang vu mà vừa thần bí. Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn lại, tại phế tích trong dò xét một chút, mới gật đầu nói. Không có người theo dõi, Huyền Dịch thủ tọa, các ngươi ba vị lúc này đi thôi, trực tiếp phản hồi tông môn, không được lưu lại. Khóc chuyện audio.com Đoạn đường này đi tới, Tô Tử Mặc lợi dụng Yểm Nguyệt Cung, bắn chết rất nhiều theo dõi tới đây tu sĩ. Thời gian dần trôi qua, rất nhiều tu sĩ ý thức được hành tích của bọn hắn, căn bản không thể gạt được Tô Tử Mặc cảm ứng, đều cực kỳ lựa chọn sáng suốt buông tha cho. Tử Mặc, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Huyền Dịch lo lắng, cau mày. Hắn sống mấy trăm năm, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, một tháng sau, khi vạn niên chu quả thành thục thời điểm, đại kiền phế tích ở bên trong, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vạn niên chu quả tin tức truyền đi, bắc vực kim đan cảnh thiên kiêu chỉ sợ đều tụ tập ở chỗ này. Thậm chí, rất có thể sẽ có tiên môn, người trong ma môn đi đến. Khi đó tuyệt sẽ không có cái gì đơn đả độc đấu. Tô Tử Mặc chiến lực tuy mạnh, lại cũng chỉ là vừa vặn bước vào đan đạo, làm sao có thể cùng nhiều như vậy thế lực cường đại tuyệt thế thiên kiêu quần nhau chống lại. Tử Mặc, chúng ta chuyến này thu hoạch cực lớn, nên thua tay lại hãy thua tay đi. Liễu Thuệ lời nói thấm thía nói, trong tu chân giới, đại đa số tu sĩ, đều là vì tham niệm quấy phá, mới đưa tới họa sát thân. Ngươi là cực cảnh trúc cơ, lại tu luyện ra cường đại như thế kim đan dị tượng, tương lai đường còn rất dài, không cần phải vì một cái chu quả theo chân bọn họ tranh giành cái sinh tử. Lời nói này, xem như lời tâm huyết, cũng là tối đa lý trí ổn thỏa nhất phương pháp xử lý. Huyền Dịch cũng nói, bắc vực ở bên trong, so với chúng ta tông môn thế lực cường đại có rất nhiều, huống chi, nơi này cách tông môn quá xa, coi như là ngươi gặp được nguy hiểm, tông môn cũng không kịp cứu giúp. Tử Mặc thận trọng a, Tô Tử Mặc cười cười, gật đầu nói. Hai vị thủ tọa yên tâm, như thấy chuyện không thể làm, cái này chu quả ta liền từ bỏ. Cách chương.